Con đường bá chủ, chương 1699, nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề nghĩa bá khí, quyết liệt nhưng cũng đầy trách nhiệm. Đó là những từ ngữ mà rất nhiều nữ nhân có mặt ở hiện trường đánh giá nam nhân vừa lên tiếng. Hắn có được thành tựu khoáng thế cải biến hướng phát triển của toàn bộ luyện đan giới và tất cả tu sĩ hỏa hệ bên trong vũ trụ. Hắn chỉ là một vị đại đế nhưng lại dám cao giọng uy hiếp toàn trường, nơi có rất nhiều cường giả hàng đầu vũ trụ đang tồn tại. Hắn sẵn sàng truyền thụ phương pháp quý giá như tam diệm hóa dị cho ba huynh muội Cao gia, đồng thời cũng chu đáo đến mức sợ có người mang lòng dạ bất chính sẽ nhắm vào bọn hắn để cướp đoạt khẩu quyết nên đã lên tiếng cảnh cáo. Ngươi, mà ông Vấn Thiên, Săn Vô Lệ, Chu Vô Dạ, đám người xém chút phẫn nộ vỗ bàn đứng lên. Bọn hắn đường đường là cường giả hàng đầu vũ trụ, lúc này lại bị một tiểu tử mở miệng uy hiếp trước mặt vô số người. Nếu như còn nhẫn nhịn, mặt mũi biết giấu ở đâu. Bất quá khi bọn hắn sắp phát tác, Long Ngạo Thiên đã cực kỳ kiên nhẫn trầm giọng truyền âm. Đừng có vì lửa giận nhất thời mà làm hư bột hư đường, kế hoạch chúng ta bố trí đến mức này không dễ đâu. Quả nhiên nghe hắn nói như vậy, đám người Ma Long Vấn Thiên hít sâu một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi ngồi ở vị trí. Cả đám mặt không biểu tình như vừa rồi không nghe thấy Lạc Nam mở miệng uy hiếp. Mà ngay cả những nhân vật cự đầu cũng chẳng dám lên tiếng hay phản ứng. Đương nhiên các thế lực còn lại càng không dám trêu vào Lạc Nam. Tên này chẳng những chiến lực nghịch thiên, sau lưng còn có Côn Lôn giới và Tuế Nguyệt cung chống lưng, hậu trường cứng rắn đến dọa người. Hắn thật sự có đủ tư cách uy hiếp đại đa số người đang có mặt ở đây. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kẻ vốn có ý định nhắm vào Cao gia tam huynh muội vội vàng dẹp bỏ suy nghĩ. Tam diễm hóa dị tuy thần kỳ, nhưng mấu chốt là phải còn mạng để sử dụng a. Nếu bị Lạc Nam nhắm vào và quyết tâm truy sát cả nhà, với sự tồn tại của luân hồi kính trong tay Tuế Nguyệt nữ đế, e rằng hung thủ trốn đến chân trời góc biển cũng không thể đào thoát. Có lòng tham nhưng không có bản lĩnh thì tốt nhất nên nghe theo lý trí. Lạc ca ca, mà nghe thấy Lạc Nam chủ động lên tiếng để bảo vệ mình, ba huynh muội Cao gia ào ào cảm động đến mức rơi lệ, nước mắt ngấn nước mắt dài. Được đích thân thần tượng ra mặt bảo vệ là cảm giác gì? Chỉ có thể nói là lâng lâng như ở trên mây, có cảm giác như mộng ảo. Với thân phận của ba người bọn hắn, nói khó nghe một chút chẳng khác nào con kiến hôi ở trước mặt Lạc Nam. Vậy mà hắn không ngại đắc tội với rất nhiều cường giả để bảo vệ ba con kiến hôi như mình. Làm sao có thể không cảm động? Để ý toàn trường, có hàng ngàn thanh niên nam nữ đang dùng ánh mắt ghen ghét, ngưỡng mộ nhìn về ba người là đủ hiểu. Vất vả cho các ngươi rồi. Lạc Nam hướng ba huynh muội ôn hòa mỉm cười, giao ba tấm lệnh bài cho bọn hắn căn dặn. Gặp nguy hiểm cứ bóp nát lệnh bài, ta sẽ đến cứu. Đội ơn Lạc ca ca, ba huynh muội cẩn thận từng ly từng tí thu lệnh bài vào, hạnh phúc và mãn nguyện trở về chỗ ngồi. Trước khi đi, ba người thề thốt hứa hẹn sẽ không đem khẩu quyết của tam diễm hóa dị truyền cho bất cứ người nào khi chưa được Lạc Nam cho phép. Lạc Nam cười cười gật đầu. Thật ra hắn có thể công khai xóa đi trí nhớ trong đầu ba huynh muội trước mặt toàn trường, như vậy không cần lo lắng tam diễm hóa dị sẽ dò gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên ba huynh muội này đã tin tưởng vào thần tượng hắn, sẵn sàng thả lỏng linh hồn trước mặt hắn. Hắn làm sao để ba huynh muội này thất vọng, dù sao thì đây cũng là những người hâm mộ đầu tiên mà Lạc Nam được tiếp xúc nha. Cảm giác được sùng bái cũng không tệ lắm. Tên nam nhân này rốt cuộc là người như thế nào? Chứng kiến sự chu đáo của Lạc Nam dành cho ba huynh muội Cao gia, ánh mắt của vô số nữ nhân trở nên thất thần. Hắn nổi danh với những chiến tích lẫy lừng hai tay nhuốm máu. Hắn ưu tú ở hầu hết lĩnh vực, hắn lại sẵn sàng vì ba người mới quen biết mà uy hiếp hầu hết cường giả trong vũ trụ này. Bá đạo và ôn nhu kết hợp, quả là độc dược chí mạng của mọi nữ nhân a. Phần thi của Lạc Nam đạt điểm tuyệt đối. Những người kế tiếp biểu hiện đã trở nên tẻ nhạt vô vị. Lại có quá nhiều luyện đan sư không đạt nổi 7 điểm bị đào thải. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình thành quả của Lạc Nam khiến cho vị giám khảo thần bí tam lão mở miệng. Mãi đến khi vòng thi sáng tạo kết thúc, số lượng thi sinh chỉ còn ít ỏi vài chục người. Đào thải cực kỳ tàn khốc, chỉ qua 3 vòng thi một cách nhanh chóng. Bất quá mặc dù những thí sinh bị loại bỏ khỏi đan thần đại hội nhưng lại không có ai chủ động rời khỏi quảng trường. Bọn hắn vẫn kiên nhẫn ở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân biểu hiện sáng chói kia. Vòng thứ nhất là thi khống hỏa, vòng thứ hai thi kiến thức, vòng thứ ba thi sáng tạo. Mặc dù Lạc Nam biểu hiện áp đảo những người còn lại, nhưng ai cũng biết chuyên môn của đan thần đại hội nằm ở vòng thi cuối cùng. Đó chính là luyện đan. Lạc Nam có thể khống hỏa lợi hại, có thể sở hữu kiến thức bất phàm, lại có thể sáng tạo ra phương pháp nâng cấp sức mạnh của hỏa diễm lên một cách đáng sợ để phổ biến rộng rãi. Nhưng những điều đó vẫn chưa chứng minh được rằng hắn biết luyện đan. Bởi lẽ ở vòng thi sáng tạo, nếu Lạc Nam phát minh ra một công thức luyện đan nào đó và trực tiếp thực hiện giữa hiện trường, chắc có lẽ sẽ không còn ai thắc mắc nữa. Đáng tiếc tam diễm hóa dị cũng chưa minh chứng được hắn biết luyện đan hay không, trình độ luyện đan lại đạt đến mức độ nào. Toàn trường đều chờ mong vào điều đó. Ầm ầm. Trương Dận phất ống tay áo bay lên giữa trời, sàn đấu giữa quảng trường một lần nữa rung động dữ dội. Theo sau đó, từng cái bậc thang to lớn từ thấp đến cao bất chợt hiện ra. Ánh mắt tất cả hội tụ lên trên đó, phát hiện có tất cả 9 bậc thang rộng lớn. Đây là cửu bậc đan thần, là nơi vòng thi cuối cùng diễn ra để tất cả thí sinh còn sót lại phân định thắng bại. Trương Dận ngạo nghễ giới thiệu quy cách. Ở mỗi một bậc thang, các thí sinh sẽ nhận được một thử thách về chuyên môn luyện đan giống nhau, sau khi đích thân hoàn thành mới được phép bước tiếp. Người đầu tiên bước đến bậc thứ 9 và hoàn thành thử thách bên trên đó chính là quán quân của đan thần đại hội lần này. Thứ hạng của những người khác cũng sẽ được phân định theo vị trí bậc thang mà các ngươi đã leo được khi quán quân xuất hiện. Nói tóm lại, tất cả tinh túy, sở trường và bản lĩnh của một luyện đan sư sẽ hội tụ bên trên cửu bậc đan thần. Ở trên cửu bậc đan thần không cho phép động thủ, mọi bản lĩnh phải dùng luyện đan thuật phân định thắng thua, không thể dùng sức mạnh. Trương Dận cố ý nhận mạnh câu cuối cùng và nhìn thẳng vào Lạc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên sợ con hàng này có chiến lực áp đảo hất văng những người khác. Quy tắc vừa tuyên bố xong, vài chục thí sinh còn lại hừng hực chiến ý nhìn lấy nhau. Đối với nội dung của phần thi cuối cùng này bọn hắn đều không có dị nghị gì. Đây là cuộc đấu tranh dựa vào bản lĩnh chân chính của một luyện đan sư, nếu leo thang không nhanh bằng người khác. Chỉ có thể trách người yếu kém hơn đối phương mà thôi. Toàn trường cũng nhẹ nhàng gật đầu, cam đoan sẽ có thử thách đích thân luyện đan bên trên 9 bậc đan thần này. Đến khi đó khả năng của Lạc Nam sẽ được lộ diện. Chúng ta sẽ không thua. Đan Dĩnh cùng Hoàng Mộng Yến động viên nhìn lấy nhau. Bên dưới khán đài, người của Y Đan Đường và Dược Hoàng Thế Gia cũng đang đồng thanh lớn tiếng reo hò, cổ vũ cho các nàng cố lên. Thái Thượng Đan Đế mở miệng tuyên bố. Để tất cả thí sinh đạt được trạng thái tốt nhất trước khi tìm ra quán quân, vòng cuối cùng này sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau, hy vọng tất cả thí sinh có thời gian chuẩn bị. Nghe nói như vậy, Đan Dĩnh đám người vội vàng khoanh chân ngồi xếp bằng, củng cố trạng thái, loại trừ tạp niệm. 7 ngày là quá ngắn đối với tu sĩ, tất cả phải tranh thủ mới được. Phu quân, vòng cuối này chàng cứ để cho bọn thiếp. Tam nữ Đan Mộng Cơ mỉm cười ôn nhu tiến đến bên cạnh hắn. Chàng cổ vũ bọn thiếp đến mức độ này đã rất có lòng rồi, đừng tự làm khó chính mình. Tiêu Thanh Tuyền động viên nói, chắc chắn bọn thiếp sẽ mang tam muội chân hỏa trở về. Đan Diễm Cơ quyết tâm hừng hực, các nàng sợ Lạc Nam sẽ mất mặt ở vòng thi cuối cùng, cho nên khuyên hắn nên dừng lại. Lạc Nam lại bật cười, ra vẻ hiếu thắng nói ra. Đã lỡ đến tận đây rồi, phu quân của các nàng cũng phải thử thách bản thân một phen. Tam nữ nhìn lấy nhau. Cuối cùng vẫn quyết định chiều theo ý hắn. Mặc kệ chàng biểu hiện ở vòng cuối thế nào, có 3 vị thê tử vì chàng đoạt lấy vinh quang, tin chắc toàn trường không ai dám chế nhạo chàng. Đan Mộng Cơ kiêu ngạo nói, đúng vậy, chúng ta sẽ khiến tất cả nam nhân đang có mặt phải ghen tị với phu quân. Tiêu Thanh Tuyền và Đan Diễm Cơ tán thành, ngốc, bọn hắn vốn đã rất ghen tị với ta rồi. Lạc Nam trong lòng ấm áp, trong khi phu thê trò chuyện. Một kẻ khoác áo choàng đen đột nhiên ngự trên khối đá bay đến. Chính là Thủy, có hứng thú cùng ta đánh cược một phen không? Thủy mở miệng đề nghị, đánh cược cái gì? Lạc Nam nhớn mày hỏi ngược lại. Ở vòng thi cuối cùng này, Thủy chỉ vào cửu bậc đan thần thản nhiên nói. Nếu thành tích của ta thua kém bất kỳ ai trong 4 người các ngươi, ta sẽ giao ra phương pháp luyện chế nguyên đan và một loại ma vật. Ồ, nghe đến ma vật, Lạc Nam có chút hứng thú hỏi. Thế nếu như chúng ta thua thì sao? Ba nàng sẽ thuộc về ta. Thủy chỉ vào Đan Mộng Cơ, Đan Diễm Cơ và cả Tiêu Thanh Tuyền. Hắn vừa dứt lời, cuồn cuộn sát vực đã từ cơ thể Lạc Nam phóng thích mà ra, phong tỏa chặt chẽ lấy toàn thân hắn. Ngươi lặp lại một lần nữa. Lạc Nam nở nụ cười lạnh lẽo. Ở phía sau hắn, tam nữ Tiêu Thanh Tuyền cũng biến sắc mặt. Các nàng không nghĩ đến lại có kẻ lớn mật như vậy, dám trực tiếp công khai nhắm vào các nàng. Các nàng thành công khiến ta hứng thú. Thủy Tiễn Nhiên nhún nhún vai, chỉ vào ba nữ nói. Vốn ta không quá để ý đến các nàng, nhưng những thành tựu sáng tạo của các nàng ở vòng thi thứ ba khiến ta nhận ra thế gian này hiếm có những nữ thiên đan đế xuất chúng như vậy. Ta muốn các nàng. Vậy ngươi có thể đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam sắc mặt tàn khốc. Keng, ánh kiếm Lạc Hồng đã xé rách thương khung, bầu trời nhuộm lấy một tầng huyết sắc. Cửu tầng kiếm vực, sát vực, chiến vực đã được Lạc Nam phóng thích hoàn toàn. Bá lực bao phủ toàn bộ thân kiếm, hãm quân xa luân kiếm tầng tầng lớp lớp điên cuồng chạm diệt mà xuống. Thế công ngập trời, kinh thiên động địa trực tiếp khiến vô số người sắc mặt đại biến. Bọn hắn chẳng hiểu vì sao đột nhiên Thủy vừa tìm đến đã bị Lạc Nam quyết tâm tận diệt. Rốt cuộc bọn hắn đã nói cái gì? Lạc Nam dừng tay, Thái Thượng Đan Đế vội vàng quát lớn, ngay cả Long Ngạo Thiên, mà Long Vấn Thiên đám người cũng chẳng ngờ đến diễn biến sẽ phát sinh như vậy. Mặc dù tổ chức Chu Nghịch Đại Hội, nhưng nó chỉ diễn ra sau khi Đan Thần Đại Hội khép lại nha. Vì sao tên Thủy khốn kiếp lại chọc điên Lạc Nam như vậy? Thủy cũng chẳng ngờ Lạc Nam phản ứng hung bạo đến thế. Phát giác được thế công kinh khủng thậm chí vượt qua cả thiên đế do Lạc Nam đánh ra, phía sau lớp áo choàng sắc mặt của Thủy trở nên kinh biến. Xoẹt, một kiếm chạm xuống, thân thể của Thủy trực tiếp bị dọc thành hai nửa, toàn trường trong lòng run sợ. Bất quá sắc mặt Lạc Nam lại lãnh tĩnh đến dọa người, bởi vì hắn nhận ra không có máu tươi rơi vãi. Chẳng biết từ bao giờ, vị trí mà Thủy bị chém chỉ còn lại một hình nhân bằng rơm rách nát. Mà thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở phía xa xôi. Con rối thế mạng, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, dịch truyền tức thời triển khai, hắn điên cuồng hướng về phía Thủy truy sát. Dám ở trước mặt hắn tuyên bố muốn nữ nhân của hắn, kẻ này xứng đáng nhận lấy cái chết. Hắn phẫn nộ vì có kẻ dám xem thê tử của hắn là vật đặt cược. Nguyên đan và ma vật, dù là cả thế giới cũng không xứng với các nàng. Lạc Nam dừng tay, ngươi không được gây rối ở Đan Thần Đại Hội. Thái Thượng Đan Đế dẫn theo một nhóm trưởng lão của Đan Thần Tháp ngăn cản trước mặt Lạc Nam. Nếu để Lạc Nam giết người, mặt mũi của Đan Thần Tháp biết giấu ở nơi nào. Ngăn cản ta giết hắn, Thiên Vương Lão Tử cũng không được. Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc. Ở sau lưng hắn, tam nữ Tiêu Thanh Tuyền cũng đã theo sát, hỏa diễm trùng thiên, sát cơ bùng nổ lao về phía đám trưởng lão. Phù quân chúng ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Bên trên Bá Vũ Điện, âm thanh ngạo kiều của trung nữ cũng đồng thanh cất lên. Chỉ thấy Âu Dương Thương Lan và Diễm Nguyệt Kỳ dẫn đầu, vài chục cổ khí tức thiên đế hàng lâm mà xuống, trực tiếp chân áp về hướng chư vị cường giả Đan Thần Tháp. Chuyện gì thế này, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và nguy hiểm, chẳng ai ngờ được một phút trước đó Lạc Nam còn cực kỳ ôn hòa, nhưng ở ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn lại kinh nộ cửu tiêu đến mức như vậy. Quan trọng nhất, nữ nhân của hắn cũng cường đại đến rối tinh rối mù, sẵn sàng sinh tử chiến để ủng hộ hắn. Nam nhân này, bảo hộ nữ nhân của mình một cách tuyệt đối. Đan Dĩnh và Hoàng Mộng Yến nhìn lấy nhau, đều chứng kiến sâu trong mắt đối phương sự rung động, nhịp tim vô thức đập lên thình thịch. Người khác vì ở quá xa nên không nghe được đối thoại của Thủy và Lạc Nam. Nhưng các nàng cũng nằm trong hàng ngũ thí sinh được đi tiếp, ở khoảng cách gần nên đã nghe thấy toàn bộ. Không ngờ đến chỉ vì Thủy muốn mang nữ nhân của hắn ra đánh cược đã khiến hắn quyết tâm đổ sát. Một nam nhân vì nữ nhân của mình quyết liệt đến như vậy, đủ thấy hắn yêu các nàng đến mức độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất, loại nam nhân này chính là độc dược chí mạng có thể hấp dẫn mọi nữ nhân. Hai nàng cũng không ngoại lệ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.